cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đem hắn diệt trừ. Vì nhà mình lão bà, Giang Phàm nhất định phải thắng. Hàn Hân Nguyệt hô vài tiếng về sau, liền không hô, một mực nhìn chăm chú lên Giang Phàm xe. Trải qua vừa rồi Hàn Hân Nguyệt cho Giang Phàm động viên lúc lặng ngắt như tờ khán đài. Lúc này khôi phục náo nhiệt. Tuyệt tuyệt con, cái này mẹ nó đến cùng là tình yêu nha. Ta thật hâm mộ, cũng không biết là ai nói Giang Phàm là liếm chó cùng nghèo điểu ti. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là nhân sinh bên thắng có được hay không? Đúng thế, đây là song hướng lao tới tình yêu. Tốt đẹp như vậy. Căn bản cũng không phải là những cái kia kẻ nịnh hót trong mắt không giống. Người cho rằng đây mới là tình yêu tốt nhất bộ dáng. Đúng nha, đây mới là tình yêu tốt nhất bộ dáng. Chỉ là cái này thức ăn cho chó là thật quá trống một điểm. Cùng hiện trường nghị luận khác biệt, nhìn trực tiếp đám dân mạng thấy cảnh này. Mưa đạn càng là khí thế ngất trời. Trời ơi, ta Hân Nguyệt nữ thần chính là như thế vô địch. Liền xem như thổ lộ đó cũng là chính đại quang minh. Không chịu để cho lão công của mình nhận một chút xíu ủy khuất. Đơn giản không nên quá mỹ hảo. Vợ chồng bọn họ mỗi ngày giết chó. Cứu mạng nha, ta muốn đi thâm sơn. Một ngày này trời có thể để cho ta đầy máu sao? Ta rãnh máu một lần nữa rỗng. Bị Hân Nguyệt nữ thần mỹ mạo chiết phục. Bị Hân Nguyệt nữ thần cùng nàng tuấn mỹ cường đại lão công ngọt ngào tình yêu chiết phục. Trên lầu tỉ muội, ngươi có thể đi viết sách, ta nhất định sẽ đi ủng hộ. Hân Nguyệt nữ Nga quá đẹp, ta quyết định hào hào chân quý. Lúc này Hàn Hân Nguyệt người đại diện kiêm trợ lý Mai Tử. Một mực tại trên mạng soát lấy bình luận, nhìn thấy nhà mình nữ thần cùng chồng của nàng lần nữa bên trên hot lục soát thời điểm. Đã tuyệt không hoảng loạn rồi. Trực tiếp đem những thứ này ngọt ngào chuyển động cùng nhau dẫn đạo đến vợ chồng bọn họ siêu trong. Lời nói, về sau lại đi lưới bên trên nhìn một chút có hay không cái khác làm loạn người tại cọ nhiệt độ. Hay là một chút cố ý bôi đen. Nếu có loại này cố ý bôi đen, trực tiếp phát luật sư văn kiện cảnh cáo. Nếu không liền khởi tố, dù sao nàng Hân Nguyệt nữ thần có tiền, mà lại làm sự tình lại đặc biệt xuất khí. Nếu là những người kia thật muốn tìm bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng nàng không thoải mái. Hân Nguyệt nữ thần tuyệt không nhân nhượng. Cho nên, Mai Tử chằm chằm rất chặt. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu, Giang Phàm bọn hắn đội ngũ khoảng cách dêm đội xe đã càng ngày càng gần. Dêm trước đó hạ chỉ lệnh Michael cùng Jack trực tiếp bắt đầu ngăn cản Giang Phàm xe. Giang Phàm đã sớm chuẩn bị. Đại Trương cùng Tiểu Lý con yểm hộ Giang Phàm trước xe tiến. Hảo huynh đệ, ta đi trước. Giang Phàm nói xong, xe lui về sau 10 mét. Về sau chân ga dẫm đầy. Trực tiếp nhất cổ tác khí. Hướng phía trước liền mãnh mở. Michael cùng rách xe 10 phần bá đạo. Tại đua xe thời điểm, trực tiếp nằm ngang. Động cơ không có dập tắt. Chiếm cứ đường đua rất nhiều vị trí. Bình thường cỗ xe muốn qua. 10 phần khó, từ tình huống trước mắt đến xem, Giang Phàm bọn hắn muốn qua, chỉ có thể đem xe của bọn hắn từ Michael, rách đua xe bên trên lái qua, như thế, mới có một tuyến siêu vượt bọn họ khả năng, nhìn trên đài Lâm lão bản phiền muộn lên, tranh tài đến nơi này, thắng bại giống như có lẽ đã quyết định, cho dù là nam thần Giang Phàm cũng không thể cứu vãn lại này xu thế. Ai? Lâm lão bản thở dài, chầm chầm trong tay tấm phẳng, tâm tình rất ngột ngạt. Hàn Hân Nguyệt nghe nói, trực tiếp nghiêng đầu nhìn sang, còn chưa tới cuối cùng, ngươi liền thở dài rồi. Ta cũng không muốn thở dài, chỉ là hiện tại cục diện này thật đối với chúng ta rất bất lợi. Cái kia Michael cùng Jack là trên quốc tế nổi danh sẽ cho đối thủ gian nan để tuyển thủ. Phàm là bọn hắn xuất thủ. Liền nhất định sẽ cho đối thủ chế tạo ra rất nhiều đường xá vấn đề. Mà lại bọn hắn không có một lần thất bại qua. Lâm lão bản cho Hàn Hân Nguyệt giải thích hắn biết. Đến sự tình, có thể Hàn Hân Nguyệt nghe xong. Mí mắt cũng không có động một chút. Nói thẳng, lão công ta sẽ thắng. Ngươi không cần thở dài. Muốn thật có thể thắng. Lâm lão bản hiện tại cũng không trở thành dạng này. Từ trên số liệu đến xem. Lo lắng của hắn cũng không nhiều dư. Chỉ là từ hiện trường biểu hiện đến xem. Số liệu có đôi khi cũng là sẽ sai lầm. Cũng tỉ như giờ phút này. Tại Hàn Hân Nguyệt dứt lời trong nháy mắt. Giang Phàm thao túng xe đua xe. Trực tiếp phát lực. Đua xe trong nháy mắt bị thêm lớn đến lớn nhất mã lực. Bánh sau thay trực tiếp đại lực. Đầu xe huyền không 3 giây. 3 giây đầy đủ. Giang Phàm lợi dụng cái này 3 giây đầu xe nâng lên. Xe toàn bộ bay nhảy đến Michael trên xe. Michael cảm giác được trên xe không phóng xuống tới bóng ma. 10 phần không vui. Mẹ nó, đã dám lên xe của ta. Không biết tự lượng sức mình. Giang Phàm 10 phần khó chơi. Hắn là cái thứ nhất lợi dụng loại nguy hiểm này phương pháp. Mưu toan từ hắn đua xe bên trên người trong quá khứ. Chỉ là hắn Michael cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Đã Giang Phàm xui xẻo lựa chọn xe của hắn. Liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Michael tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp phát động động cơ. Ý đồ đem Giang Phàm xe từ trên xe của hắn hất ra. Giang Phàm đã dám dùng loại phương pháp này. Tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Hiện ở loại tình huống này. Giang Phàm là có thể từ trần xe lao xuống đi. Tiếp tục hướng xuống mặt mở. Nhưng là hắn cũng không có lập tức hành động. Mà là vẫn tại Michael trần xe dừng lại một lát. Mà cũng là này nháy mắt. Cho thần ca. Đại Trương cùng tiểu lý con bọn hắn cơ hội thở dốc. Bởi vì bọn hắn ba cái đang bị rách chế tạo ra đường xá cho làm đến luống cuống tay chân. Kém chút liền muốn xung đột nhau. Cũng may, bởi vì Giang Phàm bên này vững vàng tại Michael trần xe. Michael táo bạo muốn đem Giang Phàm xe cho bỏ rơi đi. Quăng nhiều lần, Giang Phàm xe lại hảo hảo trần xe vị nhưng bất động. Michael trực tiếp nổi giận. Giang Phàm, ngươi đây là tại muốn chết. Nói, hắn đột nhiên ra tốc. Giang Phàm xe tại Michael trần xe lung lay. Michael đại hỉ. Hắn cũng không tin, lần này Giang Phàm đua xe còn có thể tại trên mui xe của hắn té xuống. Nhưng điều Michael thất vọng, Giang Phàm xe lắc lư hồi lâu, lại như cũ không có lắc lư xuống dưới. Michael giận dữ, trực tiếp hướng Jack xin giúp đỡ. Jack, mau tới, đem Giang Phàm cái này chướng mắt ra hỏa cho diệt trừ. Ta muốn để hắn đua xe trực tiếp báo hỏng. Jack thu được Michael xin giúp đỡ. Cũng mặc kệ Đại Trương ba người bọn hắn. Trực tiếp hướng phía Michael xe đụng tới. Michael đua xe thân xe lắc lư. Giang Phàm đua xe tại trần xe lắc lư đến càng thêm lợi hại. Hắn mắt sắc tĩnh mịch. Nhìn không ra cảm xúc. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm cười to rách cùng Michael. Bỗng nhiên tay lái rẽ phải. Trực tiếp cách không bình chuyển qua rách đua xe bên trên. Lúc này, Đại Trương bọn hắn đã đuổi theo. Trực tiếp vòng vây Michael xe, mà Giang Phàm tại Michael xe không quan tâm muốn hướng phía rách xe đụng tới thời điểm. Không có một chút hành động, lại tại một giây sau cùng, Giang Phàm đua xe động, bay thẳng nhanh tiến lên, từ rách đua xe bên trên bay nhảy xuống, mà Michael đua xe thì hung hăng đánh tới rách trên xe. Nhìn trên đài người xem lần nữa hoan hô bắt đầu, Giang Phàm, Giang Phàm, Giang Phàm. Cố lên cố lên, ngoặc kép, tiếng giống vang vọng bãi xe đua. Gặp đây, dêm ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.